Tốt nhất con dề, chương 902, lấy. Góc truyện audio.com. Người đăng, Miss Hách Ninh Viễn cùng Từ Trường Minh bọn người nghe vậy trong lòng run lên bần bật. Bất quá cũng là đều là cực kỳ trầm ổn người. Sắc mặt bên trên không có biểu hiện ra cái gì dị dạng. Lâm Vũ nắm thật chặt nắm đấm, cũng là thần sắc tự nhiên. Thế nhưng nhịp tim vẫn không khỏi tăng nhanh mấy phần. Ta cũng cảm thấy cái này tiểu thần y tốt quen mặt. Trong đám người một thanh âm khác cũng đi theo truyền đến. Cùng một bộ phim truyền hình bên trong nhân vật nam chính phi thường giống. Ta cũng cảm giác giống. Vậy phim truyền hình ta cũng nhìn qua. Rất đẹp, lại một thanh âm truyền đến. Có thể bởi vì cảm thấy Lâm Vũ là Hách bộ trưởng mời đến bác sĩ. Kỹ thuật nhất định 10 phần cao siêu. Cho nên một đám thân nhân bệnh nhân tâm tình cũng đều sáng sủa mấy phần. Hách Ninh Viễn cùng Từ Trường Minh nghe nói như thế lúc này mới thở vào một hơi. Tiếp theo tại y sĩ trưởng cùng y tá dẫn đầu phía dưới tiến nhập bên trong một gian trọng chứng giám hộ phòng. Chỉ gặp lúc này nằm trên giường bệnh là một cái đầu tóc có chút hiện bạch lão người. Mặt sưng phù phù chân, sắc mặt trắng bệch. Thậm chí liền móng tay cũng bởi vì thiếu dưỡng duyên cớ mà biến thành màu tím đen. Lâm Vũ trong lòng nhói một cái. Tiếp theo đeo lên một cái khẩu trang. Đi đến trước giường bệnh. Đưa tay tại lão nhân trên cổ tay thử một chút. Tiếp theo hai hàng lông mày nhăn lại. Thần sắc hết sức bi thương. Gia Vinh, tình huống thế nào? Nhưng còn có cứu. Hách Ninh Viễn gấp giọng hướng Lâm Vũ hỏi. Lâm Vũ có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Nói khẽ, lão nhân khí quan suy kiệt quá lợi hại, cứu không được, chỉ có thể dùng dược vật khống chế để cho hắn sống lâu một đoạn thời gian. Thế nhưng đây đối với hắn mà nói, kỳ thực ngược lại là một loại tra tấn. Hách Ninh Viễn nghe vậy hai đầu lông mày hiện lên một tia dày đặc thất lạc. Bất quá Từ Trường Minh cùng Nhâm Viện Phó ngược lại là sắc mặt thản nhiên. Bọn hắn theo nghề thuốc nhiều năm như vậy. Tự nhiên biết rõ khí quan suy kiệt là tình huống như thế nào. Vốn là không báo cái gì hy vọng. Ngay sau đó Lâm Vũ lại đi một gian khác trọng chứng giám hộ phòng nhìn xuống một vị khác bệnh nhân. Người bệnh nhân kia tình huống cũng không có tốt bao nhiêu. Đồng dạng không cách nào cứu vãn. Bất quá tiếp xuống phòng bệnh bình thường bên trong một chút đan khí quan suy kiệt hoặc là tình huống rất nhỏ bệnh nhân bệnh tình đã tốt lắm rồi. Lâm Vũ thay bọn hắn đem xong mạch sau đó thần sắc cũng dễ dàng rất nhiều. Tiếp theo hướng Hách Ninh Viễn cùng Từ Trường Minh đám người nói. Từ viện trường, có thể hay không tìm một cái tĩnh lặng gian nhà chúng ta nói mấy câu. Tốt, Hà tiên sinh mời đi theo ta. Từ Trường Minh không dám chậm trễ chút nào. Tranh thủ thời gian dẫn Lâm Vũ cùng Hách Ninh Viễn đi tới đối diện phòng thầy thuốc làm việc. Giữ cửa khóa kỹ sau đó, Lâm Vũ lúc này mới quay đầu hướng Hách Ninh Viễn cùng Từ Trường Minh bọn người hơi có chút phấn chấn nói ra. Hách bộ trưởng, từ viện trưởng, ta có biện pháp có thể trị liệu những tình huống này không nghiêm trọng lắm bệnh nhân. Ồ, Hà tiên sinh, ngài nói là trị liệu, không phải tận khả năng kéo dài bọn hắn tuổi thọ. Nhâm viện phó nghe nói như thế dẫn đầu có chút kinh ngạc. Lần nữa xác nhận một lần, phải biết, khí quan suy kiệt dưới tình huống bình thường là không được nghịch. Chỉ có thể tích cực trị liệu dùng thuốc, kéo dài bệnh nhân sinh tồn thời hạn, hoặc là thay đổi khí quan. Thế nhưng hiện tại nghe Lâm Vũ trong lời nói ý tứ. Tựa hồ có thể đem những người này suy kiệt khí quan chữa khỏi. Không tệ, đầu tiên cần đem bọn hắn khí quan bên trong độc tố bài xuất đến. Ta tin tưởng đối với đắt viện mà nói, không phải việc khó, Lâm Vũ trên mặt ý cười, 10 phần tự tin nói ra, thứ nhì, chính là phục dụng chúng ta Lý Thị Sinh Vật công trình hạng mục sản xuất trường sinh khẩu phục dịch. Ta cam đoan, không ra 3 tháng, bọn hắn tình trạng đều sẽ đạt được cực lớn trì hoãn. Cái gì, không chờ Lâm Vũ nói xong, Hách Ninh Viễn. Từ Trường Minh cùng Nhâm Viện Phó tất cả đều biến sắc. Tất cả đều vô cùng kinh ngạc nhìn qua Lâm Vũ. Phải biết, đám này bệnh nhân, nhưng chính là bởi vì phục dụng trường sinh khẩu phục dịch mới đưa đến khí quan suy kiệt a, Hà Tổng. Ngươi có phải hay không quên bọn hắn đều là bởi vì uống các ngươi tập đoàn trường sinh khẩu phục dịch cho nên mới. Từ Trường Minh mặt lộ vẻ khó xử nói ra, bất quá cũng không có có ý tốt đem lời toàn bộ nói xong. Từ viện trường, ta biết bọn hắn có cái điểm giống nhau chính là uống hết đi chúng ta Lý thị sinh vật công trình hạng mục khẩu phục dịch. Thế nhưng ta dám xác định, vấn đề tuyệt đối không xuất hiện ở chúng ta bên này. Chúng ta dược dịch đối với thân thể bách lý mà không một hại. Lâm Vũ sắc mặt run lên, trầm giọng nói ra, hiện tại những bệnh nhân này dùng qua cái này mấy đám khẩu phục dịch đang tiếp thụ đại quy mô kiểm nghiệm. Kết quả còn chưa có đi ra, cho nên hiện tại ta cũng không biết cái này mấy nhóm dược bên trong đến cùng có cái gì vấn đề. Bị người động cái gì tay chân, thế nhưng ta có thể vì đám này bệnh nhân tự mình phối chế dược phương. Để cho bệnh viện các ngươi thay xác chế, lấy thêm cho bệnh nhân phục dụng, chính ta tự mình phối chế dược dịch, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì vấn đề, đến lúc đó xác chế dược dịch thời điểm. Ta cũng sẽ ở một bên nhìn chằm chằm, để phòng ngoài ý muốn, bởi vì trường sinh khẩu phục dịch loại thuốc này vật vốn chính là xúc tiến nhân thể tế bào tốt sinh trưởng thay thế. Cho nên cũng chỉ có loại thuốc này, có thể chữa trị những bệnh nhân này khí quan suy kiệt tình huống. Từ Trường Minh cùng Nhâm viện phó nghe vậy không nói gì. Sắc mặt có chút ngưng trọng, tiếp theo quay đầu nhìn Hách Ninh Viễn một chút. Tựa hồ đang chờ Hách Ninh Viễn trả lời chắc chắn, rốt cuộc đối với bọn hắn mà nói cái này phương pháp trị liệu quá giật. Vậy mà dùng gây nên bệnh dược dịch đối với bệnh nhân tiến hành trị liệu. Nếu là vạn nhất hoàn toàn ngược lại, dẫn đến bệnh nhân khí quan tiến một bước suy kiệt làm sao bây giờ? Bất quá bọn hắn cũng đều biết Lâm Vũ cùng Hách Ninh Viễn quan hệ. Cho nên cũng không dám lập tức từ chối. Hách Bộ trưởng, đây là duy nhất có thể cứu bọn hắn biện pháp, Lâm Vũ trầm mặt gấp giọng hướng Hách Ninh Viễn khuyên nói. Nếu không dùng Tây y thủ pháp, cho dù những bệnh nhân này là dùng thuốc vẫn là làm máu qua, đều sống không lâu lâu, cho dù có thể làm khí quan cấy ghép, vậy sau này tình trạng cơ thể cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Hách Ninh Viễn không có vội vã đáp lời. Bàn tay nắm chặt, trong tay không khỏi ra khỏi một tầng mồ hôi lạnh, quyết định này đối với hắn mà nói, cũng là cực kỳ gian nan, rốt cuộc việc quan hệ nhiều như vậy cái nhân mạng a, Hách Bộ trưởng. Ta Hà Gia Vinh, nguyện vọng dùng tính mệnh đảm bảo, nếu như bất kỳ một cái nào bệnh nhân bởi vì phục dụng dược dịch ra khỏi vấn đề. Ta tự vẫn tạ tội, Lâm Vũ lần nữa vội vàng nói ra. Thành âm quyết tuyệt mà kiên định, Hách Ninh Viễn nhìn Lâm Vũ một chút, tiếp theo trên mặt hiện lên vẻ kiên nghị, dùng sức nhẹ gật đầu nói. Tốt, Gia Vinh, ta liền lại tin ngươi một lần, liền dùng ngươi phương pháp trị liệu. Hách Ninh Viễn biết rõ, Lâm Vũ nếu nói như vậy, khẳng định có lấy tuyệt đối tự tin. Hách Bộ trưởng, chuyện này, phong hiểm có phải hay không quá lớn? Từ Trường Minh sắc mặt quính lên. Cong khom lưng tử, thấp giọng nói, hiện tại kiểm nghiệm kết quả còn chưa có đi ra, coi như chúng ta ôm để phòng vạn nhất thái độ, cũng không nên dùng có thể gây nên người ngộ độc dược dịch lại đi trị liệu những bệnh nhân này a, đúng vậy a, Hách Bộ trưởng. Ta còn là đề nghị dùng thuốc Tây bảo thủ trị liệu. Nhâm viện phó cũng đi theo phụ họa nói, Hách Ninh Viễn chỗ nào nhìn không ra hai người bọn họ tâm tư. Biết rõ hai người này là sợ hãi gánh trách nhiệm, ngẩng đầu nói, hai người các ngươi yên tâm, quyết định này là ta làm, không có quan hệ gì với các ngươi, cho dù đã xảy ra chuyện gì, đều do ta Hách Ninh Viễn một người gánh chịu. Hách Bộ trưởng nói quá lời, cho dù đã xảy ra chuyện gì, chúng ta bồi ngài cùng một chỗ gánh chịu. Từ Trường Minh cùng Nhâm viện phó tranh thủ thời gian khách sáo đường. Có Hách Ninh Viễn câu nói này, bọn hắn an tâm, đến lúc đó truy cứu xuống tới, chủ yếu trách nhiệm tuyệt đối sẽ không tại bọn hắn nơi này. Lâm Vũ thấy thế thở dài một hơi, nhìn qua Hách Ninh Viễn trong mắt lóe lên một tia kính nể. Đây mới là vì nước vì dân tốt lãnh đạo. Thời khắc mấu chốt, vì dân chúng sinh mệnh không sợ gánh trách. Lâm Vũ tiếp theo hướng từ Trường Minh cùng Nhâm viện phó dặn dò. Hai vị viện trưởng, ta một hồi liền để cho Lý thị tập đoàn người đem cần thiết dược tài vận đến. Giúp các ngươi phối chế tốt, còn như sắc chế dược dịch là trường sinh khẩu phục dịch việc này. Liền giới hạn trong hai vị viện trưởng biết rõ đi, cho dù là y sĩ trưởng vẫn là phía dưới dược sư. Đều không cần nói cho bọn hắn, chỉ cần bọn hắn không đem chuyện này tiết lộ cho bên ngoài thân nhân bệnh nhân. Đám này gia thuộc cũng không biết uống là trường sinh khẩu phục dịch, mà còn chờ đến những bệnh nhân này triệu chứng làm dịu sau đó. Còn có thể thông qua chuyện này để cho trường sinh khẩu phục dịch không chứng từ rõ ràng. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện chuyện tốt. Hà tiên sinh yên tâm đi. Chúng ta biết rõ cái này bên trong lợi hại. Hai cái viện trưởng gật đầu một cái đáp ứng xuống tới. Nói ra, vậy chúng ta vậy liền ra ngoài cáo chi những bệnh nhân này gia thuộc. Tốt, Lâm Vũ gật đầu một cái. Tiếp theo đi theo hai vị viện trưởng đi tới bên ngoài phòng làm việc mặt. Bên ngoài phòng làm việc mặt một đám gia thuộc thấy thế lập tức xông tới. Lập tức mặt mũi tràn đầy chờ mong. Từ Trường Minh thẳng thân thể, cao giọng nói cho mọi người một tin tức tốt. Vị này tiểu thần y đã nghiên cứu ra một cái có thể trị liệu tốt đại bộ phận bệnh nhân bệnh tình dược phương. Đến lúc đó ta sẽ để cho bệnh viện Trung Dược Bộ cho mọi người sắc chế dược dịch. Trung Dược, ai ngờ Từ Trường Minh lời còn chưa dứt, mọi người sắc mặt lập tức biến đổi. Tiếp theo liền nghe một người nghiêm nghị nói, còn để cho chúng ta uống Trung Dược, là ngại người nhà của chúng ta mạng dài sao? Cách chương.